Hồi thứ 119, giả đầu hàng mẹo hay thành chuyện hảo, lại nhường ngôi xe mới in dấu xưa. Nhắc lại, Trung Hội mời Khương Duy đến bàn mưu bắt Đàn Ngải. Duy nói, giờ cứ cho giám quân giải quán đi trước bắt Ngải, hệ Ngải chống lại, toàn giết quán. Chú thích, Duy muốn thịt bớt giải quán một tay trung thành của Ngụy. Hết chú thích, ấy là phản tình rõ rệt. Rồi tướng quân sẽ đến mà bắt sau. Hội mừng rỡ sai vệ quán dẫn vài chục quân khinh kỵ vào thành đô bắt cha con Đặng Ngải. Tướng bộ hạ của quán bàn riêng với chủ. Đây là mẹo Chung Tư Đồ muốn Đặng chinh tay giết tướng quân để cho rõ phản tình. Tướng quân chớ nên đi. Nhưng quán nói, ta đã có mẹo của ta, không lo. Bèn sai viết mấy chục tờ hịch đem theo vào trong thành, hịch như sau. Dân lệnh chỉ bắt Đặng Ngải, còn các tướng Tây Chinh đều có công không tội. Ai sớm biết quy thuận sẽ được chiếu công thăng chức. Người nào kháng cự sẽ bị tru diệt ba họ. Quán lại soạn hai cỗ xe tù đem theo rồi tiến vào thành đô. Gà vừa cái sáng hôm ấy, hịch văn đã đưa đến. Các bộ tướng của Ngải đọc thấy đều kéo nhau chạy ra xem. Khi quán vào thành, họ xung đến đông nghẹt trước ngựa. Bây giờ Ngải còn đang ngủ chưa dậy. Quán dẫn mấy chục quân sĩ xông thẳng vào phủ thét lớn lên rằng có chiếu chỉ bắt cha con Đặng Ngải. Ngải bàng hoàng kinh hãi, vừa bước xuống khỏi giường đã bị võ sĩ bắt trói lại, đưa ra tống vào tù xa. Đặng Trung chạy ra hỏi nguyên do cũng bị bắt trói bỏ lên xe luôn. Các quan các tướng trong phủ thấy thế sợ hãi, toan ra tay cứu Ngải, nhưng quay nhìn ra ngoài đã thấy bụi bay mù trời, rồi tiểu mã phi báo vào thành, Chung Tư Đồ thân đem đại binh tới ngoài kia rồi. Thế là tướng lại trong phủ bỏ chạy tán loạn. Chung Hội, Khương Duy xuống ngựa cùng vào phủ. Thấy hai cha con Ngải đã bị trói, Hội lấy roi đập vào đầu Ngải mà mắng. Thằng con nhà chăn trâu thuê sao dám như thế? Khương Duy mắng theo, thằng thất phu mạo hiểm chó ngáp phải ruồi cũng đến nước này ư? Ngải cũng lớn tiếng mắng lại. Hội sai giải cha con Đặng Ngải về Lạc Dương, rồi vào thành đô thu hết quân của Đặng Ngải vào quân mình. Thế lực càng mạnh, qua danh của Hội vang lên như sấm. Trong một cuộc đối ẩm, Hội bảo riêng Duy rằng, ngày nay mới thật thỏa nguyện bình sinh của tôi, Duy thủng thẳng nói. Xưa kia Hàn Tín không nghe lời khoái thông, đến nỗi sau bị giả lớn ở cung Dị Ưng, đại phu Văn Chủng không biết theo Phạm Lãi ra chơi ngũ hồ, rốt cuộc phải cầm gươm đâm cổ mà chết. Thiết nghĩ hai người ấy công danh chẳng đã hiển hách đó ư, cũng chỉ vì không rõ đường lợi hại, không sớm thấy thời cơ mà ra thế. Nay tướng quân đã lập công lớn, uy thế làm rung động cả chúa, sao không sớm thả lá thuyền đi ẩn tích nơi sông hồ, hay lên núi Nga Mi theo Xích Tùng Tử mà nhàn du? Hội cười hà hà bảo Duy. Ông nói sai rồi, tôi nay tuổi chưa đến 40, còn phải nghĩ đường tiến thủ chứ. Lẽ nào ông vội bắt chước lối hưởng nhàn như thế? Duy được thể khích thêm. Nếu không muốn lui về hưởng nhàn, thì nên sớm mua đồ kẻ lớn đi thôi. Việc đó chắc trí lực minh công có thừa, chẳng cần đến lão phu bàn vào nữa. Hội vỗ tay cười ha hả. Bá ước biết đến ruột gan ta rồi. Từ đó hai người ngày nào cũng bàn đến việc lớn. Duy ngầm sai người đưa lén lá thư cho hậu chúa đại lược thư rằng, xin bệ hạ hãy ráng nhẫn nhục vài ngày nữa. Thần sắp sửa làm cho xã tắc đa nguy mà lại an, mặt trăng mặt trời mờ rồi lại sáng, không khi nào chịu để nhà Hán bị diệt đâu. Trung Hội đang cùng Khương Duy mưu việc phản Ngụy, bỗng hôm ấy có tin báo, tấn công Tư Mã Chiêu đưa thư tới. Hội mở xem thấy trong thư nói, ta sợ Tư Đồ không bắt nổi Đặng Ngải nên phải tự dẫn quân đến Tràng An. Chẳng mấy ngày nữa sẽ gặp mặt, dạy báo trước để khanh biết. Hội sợ hãi nói, quân của ta nhiều gấp mấy quân Ngải, nếu chỉ có việc bắt Ngải thì ta thừa sức làm. Tấn công hẳn biết như thế, sau nay còn dẫn quân đến đây. Tấn công có ý nghi cả ta nữa rồi. Liền đem việc ấy bàn với Duy, Duy nói, thôi, vua đã nghi bề tôi thì bề tôi phải chết. Tư Đồ không thấy cái gương Đặng Ngải đó sao? Hội quả quyết nói, ý ta nhất quyết rồi, việc thành thì được cả thiên hạ, nếu không thành thì lui về giữ Tây Thục này, làm Lưu Bị cũng được lắm. Duy bàn kế. Gần đây nghe tin Quách Thái Hậu mới mất, vậy Tư Đồ cứ tuyên ngôn rằng Thái Hậu có di chiếu truyền đánh Tư Mã Chiêu về tội giết vua ngày trước. Chú thích, nói rằng dân mật chiếu của Tào Quán thì sợ Chiêu rứt quán đi theo cùng đánh, nên phải nói là dân di chiếu của Thái Hậu. Hết chú thích. Với tài thần võ của Minh Công, tôi tin chắc Trung Nguyên kia chỉ cuộn chiếu là định xong. Vậy tướng quân hãy làm tiên phong, sau khi thành việc lớn chúng ta hưởng phú quý. Duy hăng hái đáp, tôi xin trổ hết sức Huyện Mã ra giúp, chỉ sợ các tướng bộ hạ của Minh Công không chịu phục tùng thôi. Đã vậy, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, ta cho mở hội qua đăng trong cung cũ, mời các thượng tướng vào ăn yến, rồi đem việc ra tuyên cáo. Kẻ nào không theo, ta giết ngay. Duy mừng thầm trong lòng. Hôm sau, Khương Duy mời các thượng tướng vào cung yến ẩm. Rượu được vài tuần, bỗng hội cứ nâng chén mà khóc rống lên. Các tướng ai nấy kinh ngạc. Hỏi duyên cớ, hội nức nở đáp. Khi Quách Thái Hậu gần băng hà có để mật chiếu lại đây truyền rằng Tư Mã Chiêu là đứa đại nghịch bất đạo, giết vua ở cửa Nam, sớm tối sắp cướp ngôi nhà Ngụy, và người sai ta kết hợp trung thần nghĩa sĩ trừ nó. Vậy giờ các ông hãy cùng ký tên vào đây để đánh đứa nghịch thần ấy. Các tướng sợ sệt, người nọ lén nhìn người kia, chẳng ai dám ký. Hội tuốt gươm ra nói, ai trái lệnh, ta chém. Mọi người sợ hãi đành phải gượng ký tên. Liền đó hộ giam các tướng ở trong cung, các quân sĩ canh phòng rất nghiêm mật. Duy xúi hội. Tôi xem ra các tướng không phục tùng, chỉ bằng chung sống hết đi, khỏi lo hậu quả. Chú thích, cái miệng Khương Duy thật kinh khủng. Hết chú thích. Tôi sai đào một cái hố lớn ở trong cung và sắp sẵn mấy cái dùi lớn trong đó. Nếu đứa nào không theo, cứ đập chết tươi, rập ngay xuống hố là xong. Chú thích, và cái bàn tay chung hội mới càng khủng khiếp ghê hồn. Hết chú thích. Bây giờ có viên tướng tâm phúc của hội là Khâu Kiến đứng bên cạnh. Kiến là bộ tướng cũ của viên hộ quân Hồ Liệt, mà Hồ Liệt cũng bị giam trong cung. Kiến bèn đem lời hội mật báo với Liệt. Liệt nghe tin rất sợ, quà lên khóc mà rằng. Con ta là thằng Nguyên, hiện đang cầm quân ở ngoài, có biết đâu chung hội lại hay lòng thế này. Vậy ngươi nên nghĩ đến tình nghĩa cũ ra báo cho con lão biết tin, thì lão dù có chết cũng không oán hận. Kiến an ủi. Ân chủ chớ lo, để tôi lập mưu cứu nạn. Kiến bèn ra bẩm hội. Chúa công giam các tướng trong cung, mỗi khi cho ăn uống có nhiều điều không tiện, chi bằng cho một người đi lại mang cơm nước cho họ. Hội vốn tin cận Kiến đã lâu, bèn cho hắn được trông coi kiểm soát việc đem cơm nước. Kiến nhân dịp lén cho người thân tín của Hồ Liệt lọt vào gặp chủ. Liệt vội viết thư kính giao cho, người ấy quả tốc mang thư ra, đưa tới trại Hồ Nguyên và kể hết đầu đuôi việc xảy ra trong cung. Nguyên sợ hãi vội thông tin tức cho các doanh trại cùng biết. Bọn tiểu tướng Ngụy nghe tin đều giận dữ, chạy đến dinh Nguyên bàn kế, đồng thanh nói. Chúng ta chết thì chết, chứ không chịu theo đứa phản thần. Nguyên đang nóng lòng cứu cha, liền bảo các tướng. Đúng trưa ngày mai, 18 tháng Giêng. Chú thích, các thượng tướng bị giam ngày 15 tháng Giêng, Nguyên Tiêu. Mới qua ngày 18 đã được cứu thoát. Hết chú thích, các ông hãy theo tôi vào cung, cứ làm như thế là ổn. Giám quân vệ quán nghe Nguyên bàn mừng quá, vội quay về chỉnh đốn quân mã và bảo Khâu Kiến vào cung, tin cho Hồ Liệt hay. Liệt được tin lại nói cho các tướng bị giam cùng biết để họ yên lòng. Hôm ấy chung hội cho mời Khương Duy đến hỏi. Đêm qua ta nằm mơ thấy mình bị mấy ngàn con rắn lớn súng vào cắn, đêm nay lành hay dữ? Mộng thấy rồng rắn đều là điềm hay cả, tướng quân chẳng cần quan tâm. Hội tin lời giải mộng, không lo ngại gì nữa, lại hỏi Duy. Khí cụ đã đủ cả, cho đòi các tướng ra tra hỏi thôi chứ. Bọn chúng không chịu phục tùng đâu, để lâu sẽ có biến, nhân dịp này cứ giết ngay đi là xong. Hội nghe lời, cho Duy dẫn bọn võ sĩ vào giết các tướng Ngụy bị giam. Duy vâng lệnh, vừa toan đứng dậy đi, thì chợt thấy tim đau như xé, tối tăm cả mặt mũi, ngã quay ra đất. Tạ Hữu vội nâng dậy, hồi lâu mới tỉnh. Vừa lúc ấy, chợt bên ngoài cung có tiếng reo hò quát thét vang động cả lên. Hội vừa toan cho người ra xem việc gì, thì nhận rõ tiếng của quân Ngụy từ bốn phương tám hướng dồn vào như ông dở tổ. Duy vội bảo hội, đây là mưu từ các tướng bên trong gây ra, mau chém hết đi. Vừa dứt câu thì quân canh cấp báo, vô số quân sĩ kéo vào đầy cung rồi. Hội vội vàng sai đóng cửa thượng điện lại và sai quân sĩ leo lên mái điện gỡ ngói ném ra ngoài. Thế là hai bên xô xát giết nhau đến vài chục người. Rồi ngoài cửa cung lửa bốc cháy ngùn ngụt. Quân bên ngoài phá bật cửa thượng điện tiến vào. Hội cầm kiếm đứng chặn, đâm chém được mấy người thì bị cung tên bốn phía bắn loạn vào, chết gục dưới chân cột. Các tướng xông lại cắt lấy đầu. Bây giờ Khương Duy tuốt gươm cầm tay, qua lại xung đột trên điện. Tướng Ngụy sợ không dám tới gần. Duy lại toan chạy vào nhà giam tàn sát các thượng tướng Ngụy. Nhưng cơn đau tim lại nổi lên dữ dội như xé lồng ngực. Duy ngửa mặt lên trời thét lớn rằng, ôi, kế của ta không phải thành là bởi sanh kia cố ý tuyệt nhà hắn đấy. Dứt lời, cầm gươm đâm cổ mà chết. Năm ấy, Duy được 59 tuổi. Quân sĩ trong cung bị chết dao động vài trăm người. Sau cơn náo loạn, về quán ra lệnh, tướng sĩ trại nào hãy về trại nấy để chờ mệnh trên. Quân sĩ tướng tá Ngụy đều căm hờn Khương Duy vô hạn. Bây giờ họ tranh nhau mổ bụng Duy để trả thù, thì thấy quả mật của Duy lớn bằng quả trứng gà. Họ lại đi vây bắt hết cả gia đình thuộc hạ của Duy mà giết. Về phần bọn bộ hạ Đặng Ngải, thấy Khương Duy Trung Hội đều đã chết, liền rủ nhau đi gấp ngày đêm định cướp xe tù giải thoát cho cha con Ngải. Có người báo tin ấy cho vài quán nói: chính ta là người bắt Ngải hôm trước, nếu để hắn sống thì ta chết không có đất mà chôn. Hộ quân điền tục bảo quán: ngày đánh Du Giang, Ngải định giết tôi, may có các quan can xin mãi mới thoát, vậy giờ xin cho tôi đi trả cái hận ấy. Quán mừng lắm, cho điền tục kéo 500 quân gấp đường đuổi theo. Ra đến ải Miên Trúc thì gặp cha con Đặng Ngải vừa được thả ở xe tù ra, đang định trở lại thành đô. Ngải thấy tục đến cho là quân bản bộ, không đề phòng gì cả. Quân chạy đến gần, Ngải vừa toan cất tiếng hỏi đã bị tục chém một đao chết quay ra đất. Con trai là Đặng Trung cũng bị giết chết trong đám loạn quân. Người sau có thơ than Đặng Ngải rằng: tuổi trẻ nhiều mưu lạ, lòng ham thích diệt quân, nghiêng đầu tường địa lý, ngửa mặt hiểu thiên văn, gió ngựa cưa non hiểm, đoàn quân bạc đá ngàn, công thành thân cũng thác, hồn gửi đám mây tầng. Nguyên văn: từ ấu năng trù hoạch, đa mưu thiện dụng binh, ngưng mâu tri địa lý, ngưỡng diện thức thiên văn, mà đáo sơn căn đoạn, binh lai thạch kính phân, công thành thân tử nhật, hồn nhiễu hán gian dân. Lại có thơ than cho Trung Hội: tuổi thơ tài đã lạ, từng giữ bí thư lang, tấn chúa gồm thao lược, người đời dí tử phòng, thọ xuân mưu dẹp loạn, kiếm cát sớm tranh cường, chẳng nghĩ đường lui gót, hồn bay lạc cố hương. Nguyên văn: thiều niên xưng Bảo Tuệ, tằng tác bí thư lang, diệu kế Khuynh Tư Mã, đương thời hiệu tử phòng, thọ xuân đa tán hoạch, kiếm cát hiển ưng dương, bất học đào chu ẩn, du hồn bi cố hương. Và có thơ than Khương Duy rằng: thiên thủy sinh anh tuấn, lương châu rạng khí hào, vốn dòng Khương thượng phụ, nối chí Vũ Hương hầu, mật lớn chi còn nợ, tài cao chịu kém đâu, thành đô tan nghiệp Hán, danh tướng quặn lòng đau. Nguyên văn: thiên thủy khoa anh tuấn, lương châu sản dị tài, hệ tòng thượng phụ xuất, thuật phụng Vũ hầu lai, đại đỡm ưng vô cụ, hùng tâm thể bất hồi, thành đô thân tử nhật, Hán tướng hữu dư gai. Thế là Đặng Ngải, Khương Duy, Trung Hội đều chết cả. Trương Dực cũng bị chết trong đám loạn quân. Thái tử Lưu Tuyền, Hán Thọ, Đình Hầu, Quan Di cũng đều bị quân Ngụy giết mất. Quân dân náo loạn kinh hoàng chạy xô vào nhau chích hại vô số. Một tuần sau, Giả Sung dẫn quân đến trước cho cấm bản an dân, bấy giờ mới được tạm yên. Sung để về quán ở lại giữ thành đô, còn hầu chúa Sung bắt phải theo về Lạc Dương. Chỉ có thượng thư Phàn Kiến, thị trung Trương Thiệu, quan lộc đại phu Tiêu Chu và bí thư lang Khước Chính đi theo vua, còn Liêu Quá, Đổng Quyết cáo ốm không ra, sau đó đều lo buồn mà chết. Bây giờ là năm Cảnh Nguyên thứ 5 nhà Ngụy, mùa xuân tháng 3. Tướng Đông Ngô là Đinh Phụng thấy Tây Thục mất rồi, kéo quân về nước. Viên Trung Thư Thừa là Qua Hoạch tâu vua Ngô rằng: Ngô Thục như môi với răng, môi hở thì răng phải lạnh. Thần liệu Tư Mã Chiêu thế nào cũng đánh Ngô nay mai, xin bệ hạ nên cho phòng thủ. Tôn Hưu nghe lời bèn cho con Lục Tốn là Lục Kháng làm Trấn Đông đại tướng quân, lĩnh Kinh Châu Mục ra giữ Giang Khẩu. Tả tướng quân Tôn Dị giữ các ải của vùng Nam Từ. Lại cho đóng mấy trăm dinh trại dọc bờ Trường Giang. Lão tướng Đinh Phụng tổng đốc mọi nơi đề phòng quân Ngụy. Nhắc lại chuyện binh thục, thái thú quận Kiến Ninh là Quắc Qua nghe tin thành đô thất thủ, bèn mặc áo trắng trông về hướng Tây khóc lớn 3 ngày liền. Các tướng thém dậy khuyên rằng: hán chúa đã mất ngôi nên hàng đi còn chờ gì nữa. Qua khóc bảo mọi người: đường xá xa xôi không biết chúa ta an nguy ra sao. Nếu vua Ngụy lấy lễ đối đãi với chúa ta, ta sẽ dâng thành xin hàng cũng chưa muộn. Vạn nhất vua Hán bị nhục thì vua nhục bị tôi chết, ta đành chết chứ không hàng. Các tướng cho là phải. Qua bèn cho người lên tận Lạc Dương nghe ngóng tin tức hậu chúa. Nhắc lại, hậu chúa theo Giả Sung đến Lạc Dương thì Tư Mã Chiêu cũng đã về triều. chiêu cho hậu chúa vào ra mắt rồi trách mắng. Ông quan dâm vô đạo, bỏ người hiền để hỏng chính sự, theo lẽ nên giết đi. Mặt hầu chúa tái đi như màu đất, không biết nói năng ra sao. Các quan văn võ thấy vậy đều can chiêu. Vô Thục mất nước, sớm biết Hàn Thuận nên tha tội cho. Chiêu bèn phong cho tước An Lạc Công. Chú thích, tên cái tước thật hợp với con người quá. Hết chú thích. Cấp nhà cửa cho ở, tháng tháng cấp lương, lại ban cho lụa 1 vạn tấm, đầy tớ trai gái 100 người. Con trai là Lưu Giao, cùng các bầy tôi cũ như Phàn Kiến, Tiêu Chu, Khước Chính đều được phong tước hầu. Hầu chúa lạy tạ ơn lui ra. Chiêu thấy Hoàng Hạo là đứa mọt nước hại dân, bèn sai võ sĩ dẫn ra giữa chợ, xẻo từng miếng thịt đến chết thì thôi. Bây giờ Quốc Hoa nghe tin hầu chúa đã nhận tước phong mới dẫn bộ hạ quân sĩ ra hàng. Hôm sau hầu chúa thân đến phủ của Tư Mã Chiêu tạ ơn. Chiêu bày yến thiết đãi, lại sai bọn nhạc công nam nữ múa những vũ khúc và tấu nhạc ngụy ở trước tiệc. Các quan trong thục thấy thế đều xúc động thương cảm. Duy một mình hầu chúa vẫn tươi cười như không. Chiêu lại sai người thục tấu nhạc thục trước mặt xem sao. Các quan thục đều bồi hồi nhớ tiếc ứa lệ xót xa. Thế mà hậu chúa vẫn cười nói vui vẻ như thường được. Rượu được nửa giày, Chiêu bảo riêng Giả Sung. Hạng người vô tình đến thế kia thì dẫu gia các Khổng Minh có còn cũng chẳng giúp được lâu dài, nữa là Khương Duy. Rồi quay lại hỏi hậu chúa, có nhớ thục không? Hậu chúa không nghĩ ngợi đáp, ở đây vui lắm tôi không thấy nhớ thục. Một lúc lâu hậu chúa đứng lên đi thay áo, Khước Chính dội theo sau, ra đến dưới mái hiên, Chính liền bảo nhỏ. Sao bệ hạ lại nói không nhớ thục? Hễ ông ấy có hỏi nữa thì bệ hạ cứ khóc lên mà đáp rằng phần mộ tổ tiên đều ở trong đất thục, hằng ngày lòng tưởng nhớ, trong mắt về trời Tây, không giây phút nào quên được. Như vậy may ra tấn công sẽ cảm thương mà cho bệ hạ về thục. Hậu chúa nhẩm đi nhẩm lại, cho thuộc câu ấy, rồi lại quay vào bàn tiệc, rượu ngà ngà say, Chiêu lại hỏi, thế nào, có nhớ thục chút nào không? Hậu chúa cứ y lời Khước Chính dặn mà đáp lại, muốn khóc nhưng không làm sao cho nước mắt ra để làm ra vẻ bi ai. Chiêu thấy thế tủm tỉm cười, hỏi, sao nghe lời Khước Chính vậy? Hậu chúa giật mình mở choàng mắt sợ hãi nhìn Chiêu thú thực, bẩm bẩm quả đúng như thế. Chiêu và bọn tạ hữu trong tiệc đều không nín được cười. Vì thế Chiêu rất tin hậu chúa là người thành thực và không nghi ngờ đề phòng gì nữa. Người sau có thơ than rằng, đắm mê ca hát mặt tươi vui, nước mất nhà tan chẳng ngậm ngùi, quên hận tổ tông sầu cố quốc, mới hay hậu chúa thật vô tồi. Nguyên văn, truy quan tác nhạc tiếu nhan khai, bất niệm nguyên vong bán điểm ai, quái lạc dị hương vong cố quốc, phương tri hậu chúa thị dung tài. Các quan đại thần trong triều, nhân việc Chiêu có công thu được đất Xuyên, muốn tôn Chiêu lên tước vương, bèn cùng nhau làm biểu tâu lên vua Ngụy Tào Quán. Bấy giờ Quán chỉ có tiếng làm thiên tử, còn mọi việc đều do Chiêu chủ trương nên đành phải nghe lời. Bèn phong tấn công Tư Mã Chiêu làm tấn vương, Tôn Thụy cho cha là Tư Mã Ý làm tuyên vương, anh là Tư Mã Sư làm cảnh vương, vợ Chiêu là con gái Vương Túc sinh được cả 2 trai. Con trưởng làm Diêm, tướng mạo khôi ngô hùng vĩ, tóc buông chấm đất, 2 tay dài quá gối, thông minh mạnh sức và can đảm hơn người. Con thứ là Du, tính tình ôn hòa, cung kim hiếu đễ, Chiêu rất mến yêu. Vì Tư Mã Sư không có con, Chiêu mới cho Du ăn tự để hương quả về sau. Chiêu thường nói thiên hạ này là thiên hạ của anh ta. Và bây giờ Chiêu nhận tước tấn vương thì muốn lập Du làm thế tử. Chú thích, vẽ trò giả dối, nếu quả thực bụng quý trọng anh đến thế sao không để con tưởng thờ anh mà lại chỉ nhường con thứ. Hết chú thích. Sơn Đào can rằng, bỏ con trưởng lập con thứ thì trái với lễ và không hay, xin chúa công nghĩ cho. Giả Sung, Hà Tăng, Bùi Tú cũng đều can. Đại công tử thông minh, dáng điệu thần võ, có tài siêu thế, người đã đẹp, trời lại phú bẩm như thế, thật không phải tướng người bề tôi. Chiêu vẫn còn do dự chưa quyết, Thái Quy Vân Tường, Tư Không Tuân Khải lại khuyên thêm. Các triều đại trước đây hễ lập con thứ bỏ con trưởng là loạn nước, xin điện hạ nghĩ lại cho. Chiêu mới lập Tư Mã Diêm làm thế tử, các quan đại thần tâu Chiêu rằng, vừa rồi ở huyện Tiên Võ thấy có một người tự trên trời sa xuống, mình cao hơn 2 trượng, giấu bàn chân dài 3 thước 2 tấc, râu tóc bạc phơ, mặc áo mỏng, đội khăn vàng, chống gậy lê, xưng là Dân Dương. Mọi người thấy lạ chạy tới xem, thì người ấy bảo rằng, ta báo cho lũ người biết, thiên hạ đổi chúa thì nước được thái bình ngay. Cứ thế đi lại 3 ngày liền ở chợ, rồi tự dưng biến mất. Đó là điềm hay ứng vào điện hạ. Vậy xin đại hạ đội mũ miệng, 12 tua, dùng cờ quạt nghi vợ thiên tử xuất cảnh nhập tất, ngồi xe kim căng đóng 6 ngựa, tiến phong Dương Phi lên hàng Dương Hậu, phong Thế Tử làm Thái Tử đi. Chiêu Nghe Tâu mừng thầm trong bụng, trở về nội cung, vừa toan đi dùng cơm thì bị trúng gió cấm khẩu. Thuốc thang đến ngày hôm sau, bệnh càng nguy kịch. Thái quý Dương Tường, Tư đồ Hà Tăng, Tư mã Tuân Khải cùng các quan đại thần vào cung vấn an. Chiêu không nói được, chỉ lấy tay trỏ Thế Tử viêm rồi chết. Hôm ấy là ngày Tân Mão tháng 8, Hà Tăng bàn với các quan: việc lớn thiên hạ ngày nay đều ở Tấn Dương, vậy ta hãy lập Thế Tử lên nối ngôi, rồi lo việc tán tế sau. Ngày hôm ấy, Tư Mã Diêm lên ngôi Tấn Dương, phong Hà Tăng làm Tấn Thừa Tướng, Tư Mã Vọng là Tư Đồ. Thạch Bào làm Phiêu Kỵ Tướng Quân, đặt tên Thụy cho cha là Văn Dương. Việc tăng ma đã xong, Diêm cho Triệu Giả Sung, Bùi Tú vào cung hỏi: nghe xưa kia Tào Tháo có nói, nếu mệnh trời ở ta chỉ làm Văn Dương nhà Chu, việc ấy có thực không? Sung tâu: Tháo trọn đời ăn lục hán, sợ người đời nghị luận mà khép tội soán nghịch, nên nói thế để dạy cho Tào Phi làm thiên tử. Phụ Dương ta với Tào Tháo thì sao? Tháo tuy có công trùm qua hạ, nhưng dân chỉ sợ oai chứ không mến đức. Con là Phi nối nghiệp, lại bắt dân thuế má và sai dịch nặng nề. Nay đánh đông, mai phạt tây, chưa có năm nào được an ninh. Đức Tuyên Dương, Cảnh Dương nhà ta lập được nhiều công lớn, lại biết ban bố đức nhân, thiên hạ nghiêng lòng quy thuận từ lâu. Gần đây Đức Văn Dương lại gồm thâu được Tây Thục, công trùm cả Hoàng Vũ, Tháo dĩ sao được với liệt vị Tiên Dương ta? Vậy Tàu Phi còn nối được ngôi Hán, thì cô đây lẽ nào không nối được ngôi Ngụy? Giả Sung, Bùi Tú cùng lại hai lại tâu: điện hạ nên làm như Tàu Phi đã nối ngôi Hán trước đây, xin cho đắp đài thụ thiện, báo cáo thiên hạ mà lên ngôi lớn. Diêm vui vẻ hài lòng. Hôm sau, Diêm đeo gươm vào nội điện, vua Ngụy Tào Quán đã mấy ngày không ra thiết triều, tâm thần hoảng hốt, đứng ngồi quể quải. Hôm ấy chợt thấy Diêm đeo gươm vào, vội bước xuống đón tiếp. Diêm ngồi xong, cất tiếng hỏi: thiên hạ nhà Ngụy là do công lao ai mà có? Quán đáp: đều nhờ công cha ông Tấn Dương gây dựng cho. Diêm cười nhạt nói: tôi xem bệ hạ văn không luận được rõ đạo thánh hiền, võ không biết đường an dân định nước, sao không nhường cho người đủ tài đức làm chủ thiên hạ? Quán sợ hãi câm miệng không biết nói sao. Diêm, Hoàng Môn, Thị Lan, Trương Tiết đứng bên cạnh thấy thế quát to lên rằng: Tấn Dương nói sai rồi, xưa Đức Võ Hoàng Đế nhà Ngụy đánh đông dẹp tây, chinh nam bình bắc, chứ không phải dễ dàng mà được thiên hạ. Nay thiên tử đức không tội, lại phải nhường ngôi cho người khác là cớ gì? Diêm nổi giận đùng đùng mắng: xã tắc này là xã tắc nhà Đại Hán. Tào Tháo hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu, sau lại tự lập làm Ngụy Vương, rồi cướp ngôi thiên tử. Cha ông ta 3 đời giúp nhà Ngụy thu được thiên hạ không phải tài năng họ Tào, mà chính do sức lực họ Tư Mã ta. Việc đó 4 biển đều biết. Ngày nay lẽ nào không nối được ngôi nhà Ngụy? Tiết nói: nếu làm việc đó tức là giặc cướp nước. Diêm giận dữ càng quát lớn: nay ta báo thù cho nhà Hán đấy, sao lại không hợp? Dứt lời, thét võ sĩ lôi Trương Tiết xuống dưới thềm ngự điện, lấy gậy đập chết tươi. Tào Quán vội vàng quỳ xuống, nước mắt ràn rụa kêu xin. Nhưng Diêm đã đứng dậy bước xuống khỏi điện, hầm hầm ra về. Quán quay lại hỏi Giả Sung, Bùi Tú: việc cấp thế này biết tính sao? Giả Sung nói: số nhà Ngụy đã hết rồi, bệ hạ không thể cưỡng trái ý trời, nên sửa sang lại đài thụ thiện, rồi bắt chước hiến đế xưa, sắm đủ đại lễ, tế cáo trời đất, nhường ngôi cho Tấn Dương. Như thế, trên hợp lòng trời, dưới thuận ý dân, bệ hạ sẽ được an toàn vô sự. Quán phải nghe theo, bèn sai Giả Sung đắp lại đài thụ thiện, và định đến ngày Giáp Tý tháng Chạp, quán sẽ mang ngọc tỷ truyền quốc đến trên đài, học văn vũ bá quan làm lễ nhường ngôi. Người sau có thơ than rằng: Ngụy cướp ngôi Lưu, Tấn cướp Tào, giận trời xoay chuyển tránh làm sao, khen Trương Tiết chết vì trung nghĩa, một nắm tay mà chống núi cao. Nguyên văn: Ngụy thôn Hán thất, Tấn thôn Tào, thiên vận tuần hoàn bất khả đào, Trương Tiết khả lân Trung Quốc tử, nhất quyền cẩm chướng Thái Sơn cao. Đài được sửa sang xong, Giả Sung mời Tấn Dương, Tư Mã Diêm lên đàn nhận lễ lớn. Tào Quán mặc phẩm phục tước công, đứng ở đầu hàng các quan. Tư Mã Diêm bệ vệ ngồi trên đài, Giả Sung, Bùi Tú đeo gươm đứng hai bên, cho gọi Tào Quán ra trước chân đài, truyền lại hai lạy rồi phục xuống đất mà nghe mệnh. Sung cất tiếng sang sản truyền. Từ năm Kiến An thứ 25 nhà Đại Hán, Ngụy được Hán truyền ngôi, đến nay là 45 năm. Nay lộc trời đã hết, mệnh trời đã thuộc về nhà Tấn. Họ Tư Mã công đức cao vời vợi ngất trời khắp đất, đáng lên ngôi hoàng đế nối nhà Ngụy. Dạy phong cho nhà ngươi làm Trần Lưu Dương, hãy ra thành Kim Dung mà ở. Phải đi ngay bây giờ, từ nay nếu không có chiếu tuyên triệu, không được vào kinh. Tào Quán ứa nước mắt lạy tạ ơn rồi ra đi. Hoàng Thái Phó Tư Mã Phu đón trước mặt Quán, phục xuống lạy mà khóc rằng: Bệ hạ ơi, thần đã đem thân làm tôi nhà Ngụy thì trọn đời thề không bội phản nhà Ngụy đâu. Tư Mã Diêm thấy phu như vậy, vội cho mời vào, phong cho tước An Bình Dương, nhưng phu từ chối không nhận, lui về nhà. Bây giờ văn võ trăm quan lại mừng ở dưới đài, ba lần tung hô vạn tuế. Diêm nối ngôi nhà Ngụy, đổi quốc hiệu là Đại Tấn, đổi niên hiệu là Thái Thủy, năm đầu đại xá cho thiên hạ. Thế là nhà Ngụy mất. Người sau có thơ than rằng: Tấn học đòi khuôn phép Ngụy Dương, Trần Lưu nhắc nhớ đến Sơn Dương. Chú thích: Tào Phi phong Hiến Đế làm Sơn Dương công, nay Tư Mã Diêm lại phong Tào Quán làm Trần Lưu Dương. Hết chú thích. Hai lần nhường nhận trên đài ấy, ngẫm luống buồn cho cảnh hí trường. Nguyên văn: Tấn quốc quy mô như Ngụy Dương, Trần Lưu tông tích tự Sơn Dương, trung hành thụ thiện đài tiền sự, hồi thủ đương niên chỉ tự thương. Vua Tấn Tư Mã Diêm tôn Thụy Ông, tức Tư Mã Ý là Tuyên Đế, bác tức Tư Mã Sư là Cảnh Đế, cha là Tư Mã Chiêu là Văn Đế. Lại lập ra bảy miếu cho rạng rỡ tổ tông, bảy miếu ấy thờ các vị sau đây: Chinh Tây tướng quân nhà Hán Tư Mã Quân, Thái Thú Dự Chương Tư Mã Lượng con Quân, Vĩnh Châu Thái Thú Tư Mã Tuấn con của Lượng, Kinh Triệu Doãn Tư Mã Phòng con của Tuấn, Tuyên Đế Tư Mã Ý con của Phòng, Cảnh Đế Tư Mã Sư, Văn Đế Tư Mã Chiêu. Việc lớn đã định xong, Diêm hàng ngày thiết triều bàn kế đánh Ngô, đó chính là: Hán kia thành Quách Đà thay chủ, Ngô nọ Sơn Hà đến nổi tay. Chưa biết việc đánh Ngô ra sao, xin xem hồi sau kể tiếp. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Khương Duy muốn giết các tướng Ngụy đã, rồi sau sẽ giết Chung Hội. Giết được Chung Hội là trùng hưng được nhà Hán. Xem vậy đủ biết kế của Duy không phải là không thâm thúy, mà lòng Duy không phải là không đau khổ. Muốn trừ Đặng Ngải thì mượn tay Chung Hội, muốn trừ Vệ Quán thì mượn tay Đặng Ngải. Duy bày mưu giết các tướng Ngụy, lại lập kế giết cả Vệ Quán nữa. Thế mà Chung Hội bị giết, các tướng Ngụy lại không bị diệt. Đặng Ngải chết nhưng Vệ Quán không can gì. Xem thế mới biết con người không cưỡng lại được trời vậy. Nhiều nhà bình luận về sau thường trách Khương Duy đa sự. Nếu vậy thì Lục Tú phu cổng vua xuống biển, Trương Thế Kiệt đốt hương, Văn Thiên Tường khóc ở Nhai Sơn xưa, các bậc trung liệt ấy cũng đa sự sao? Lý Lăng xưa không vội chết để mong có được lúc hô lời quyết tâm báo ân Hán, thì Khương Duy không vội chết chẳng qua cũng là hy vọng sống để quyết chí báo nghị Hán, chứ có chi lạ. Người đời nguyên có câu thơ Vịnh Vũ Hầu: Gia Cát vì vong do thị Hán, thì ta nay cũng xin mượn câu thơ đối lại: Khương Duy bất tử thượng dị lưu. Để khỏi phụ tấm lòng đau khổ của Khương Ba Ước đối với nhà Thục Hán khi mạt giận vậy. Cơ nghiệp của Tiên Chúa một nửa do khéo khóc mà có, xem như khi tiễn đưa Từ Thứ, nếu không khóc thì đâu Thứ có ngoài ngựa lại tiến cử Gia Cát Lượng. Đến khi cầu Lượng, nếu không giỏi khóc thì làm sao mời được Lượng xuống giúp. Sao cha giỏi khóc thế mà con lại không biết khóc? Cũng có người nói, sự đau buồn, sự vui vẻ không ai có thể dạy cho ai được. Nếu để người ta dạy rồi sau mới khóc thì khóc sao nổi. Ta xin thưa, không phải vậy, Tiên Chúa thường được người ta dạy cho khóc đấy. Như khi Tiếp Lộ Túc mà khóc là do Khổng Minh xui, khóc trước mặt Tôn Phu Nhân cũng do Khổng Minh dặn. Nhưng được dạy cho khóc thì người khóc phải biết lĩnh hội cái ý của sự khóc thì khóc mới tài và đúng chỗ. Còn như hầu chúa kia, bình sinh không bao giờ có nước mắt. Không nói khi đã được cao sang, hãy xem như khi ngủ trong bọc Tử Long, mẹ chết mà không biết khóc. Khi thấy Bắc Địa Vương tự dẫn con chết mà cũng không biết khóc, trước hai việc như vậy mà còn chẳng nhỏ lấy một giọt lệ, thì hỏi còn việc gì khiến cho hậu chúa phải khóc nữa. Hậu chúa không biết khóc để Tư Mã Chiêu cười là không biết khóc, rồi Khước Chính lại phải khóc vì cái cười thương hại của Tư Mã Chiêu. Mà không riêng gì Khước Chính khóc, chính Khổng Minh đã khóc, Tiên Chúa cũng đã khóc rồi vậy. Tiên Chúa có cầu con như thế, nên khi Thác Cô đã phải cầm tay người tri kỷ mà tầm tã lệ rơi. Khổng Minh có ông vua như vậy, nên khi dân biểu xuất sư đã phải đầm đìa nước mắt. Hoặc giả thử coi Lưu Thiện là tay sâu sắc mà thử đặt câu hỏi. Phải chăng Lưu Thiện nói, ở đây vui lắm không nhớ Thục nữa. Ấy là Thiện dùng xảo thuật để mong được tự toàn. Vì Thiện sợ ngày đêm buồn rầu, nước mắt ngắn dài vì nhớ Thục, thì giang hùng như Tư Mã Chiêu kia sẽ không dung cho sống. Và cử chỉ nhắm mắt rồi mở mắt cũng chẳng khác nào Huyền Đức khi sống uống rượu với mơ xanh, nghe tiếng sấm dạ và đánh rơi đũa. Ôi, nếu Lưu Thiện quả có tài có bản lĩnh như thế, thì sao lại đi tin dùng Hoàng Hạo, lại nghi ngờ Khương Duy, để rồi dân Thành Đô đầu hàng Đặng Ngải? Giả thuyết trên không hợp lý chút nào vậy. Họ Tào làm tướng hai đời thì cướp ngôi nhà Lưu, họ Tư Mã trải ba đời mới cướp ngôi nhà Ngụy. Như thế có người cho là nhà Ngụy bị diệt vong còn chậm hơn nhà Hán, và nhà Hán bị diệt vào lúc nhà Ngụy chưa nhường ngôi, tức là Hán bị diệt trước Ngụy. Nhưng thực ra không phải vậy, khi Tào Phương được lập lên phải coi như nhà Ngụy đã mất, đến khi Tào Phương bị phế lại coi như nhà Ngụy bị mất một lần nữa, đến khi Tào Mao bị giết tức là nhà Ngụy bị diệt vong lần thứ ba rồi. Cứ gì phải đợi đến khi Tào Quán mất ngôi mới coi là nhà Ngụy diệt vong, và ta có thể nói nhà Hán mất sau, nhà Ngụy mất trước vậy.